Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1183, Đại Yên Thập Bát Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên, hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh ở trên không bay múa không chừng, những nơi đi qua, hư không phát ra từng đợt chói tai tiếng xé gió, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện. Vương Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo tiến lên một bước, hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài thanh sắc kiếm dao, miệng rộng đầy răng nanh, dữ tợn dị thường. Thanh sắc kiếm dao ở trên không nhất cái xoay quanh, nhào về phía Triệu Nhật Thần, rất có muốn Triệu Nhật Thần xé thành mảnh nhỏ tư thế. Triệu Nhật Thần không chút hoang mang, pháp quyết vừa bấm, vô số hoàng sắc đất cát bay lên, ở trên không một trận bay múa không chừng về sau, hóa thành hai tên cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự nhân, bên ngoài thân bảo bọc một tầng hoàng sắc hào quang, bọn hắn nhất cái cầm trong tay hoàng sắc lang nha bổng, nhất cái cầm trong tay một cái dài 5 trượng hoàng sắc cự kiếm. Hắn pháp quyết biến đổi, hai tên hoàng sắc cự nhân quơ vũ khí trong tay, đánh về phía thanh sắc kiếm dao. Khanh khanh khanh, liên tiếp kim thuộc tính trầm đục, hoàng sắc lang nha bồng cùng hoàng sắc cự kiếm chém vào tại thanh sắc kiếm dao thân bên trên, bộc phát ra một trận kim sắc quang mang. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, khí thế vừa tăng, thanh sắc kiếm dao quang mang đại phóng, hình thể phồng lớn một vòng không ngừng, thân thể nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cỗ xanh mờ mờ vòi rồng, đánh về phía hai tên hoàng sắc cự nhân. Thanh sắc vòi rồng những nơi đi qua, đại lượng hoàng sắc đất cát bay vào thanh sắc trong vòi rồng, phát ra đinh đinh, trầm đục, đây là tiểu thần thông cùng linh thuật quyết đấu, Vương Thanh Sơn cùng Triệu Nhật Thần tu vi, bất quá Vương Thanh Sơn lĩnh ngộ kiếm ý, tiểu thần thông có kiếm ý gia trì, uy lực lớn chướng, hoàng cân giáp sĩ bản thân cũng không phải phòng ngự linh thuật. Ầm ầm, hai tiếng đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên về sau, hai tên hoàng sắc cự nhân bị thanh sắc vòi rồng rào vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn bụi đất bị cường đại khí lưu thổi đến thất linh bát lạc. Thanh sắc vòi rồng khí thế như hồng, thẳng đến Triệu Nhật Thần mà đi. Triệu Nhật Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn thi triển linh thuật, Vương Thanh Sơn thi triển tiểu thần thông, chẳng lẽ Vương Thanh Sơn coi là, bằng vào một môn tiểu thần thông, liền có thể đánh bại hắn a? Triệu Nhật Thần pháp quyết biến đổi, hai tay lóe ra một mảng lớn hoàng sắc linh quang, tay phải hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, hư không phát ra một trận ong ong, trầm đục, hư không một trận vặn vẹo biến hình, nhất tọa cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự tháp trống rỗng hiển hiện, hoàng sắc cự tháp toàn thân hào quang lưu chuyển không chừng, phảng phất mỹ ngọc chế tạo thành. Quảng cáo, linh thuật chấn linh tháp, hoàng sắc cự tháp dưới đáy phun ra một vòng hoàng sắc hào quang, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, vô số hoàng sắc đất cát bị cuốn vào hoàng sắc cự trong tháp, thanh sắc kiếm dao dễ dụa không thôi, bất quá không có tác dụng gì, vẫn là bị cường đại khí lưu cuốn vào hoàng sắc cự trong tháp. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, hoàng sắc cự tháp bỗng nhiên vỡ ra, thanh sắc kiếm dao thân thể thu nhỏ hơn phân nửa, tiếp tục nhào về phía Triệu Nhật Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhật Thần sắc mặt hoảng hốt, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn trước kia cũng không phải là không có đối phó qua kiếm tu, Vương Thanh Sơn thực lực xa phi hắn dĩ vãng đối thủ có thể so sánh. Hắn pháp quyết biến đổi, quanh thân sáng lên vô số sương mù màu vàng quay cuồng một hồi, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài hoàng sắc cự mãng, có vảy chi chít. Linh thuật thôn linh mãng. Hoàng sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía thanh sắc kiếm dao. Ầm ầm, kết quả là một dạng, hoàng sắc cự mãng bị thanh sắc kiếm dao xé vỡ nát, thanh sắc kiếm dao thân thể thu nhỏ hơn phân nửa, bất quá dài hơn một trượng. Thanh sắc kiếm dao tiếp tục nhào về phía Triệu Nhật Thần vung tay áo một cái, vô số hoàng sắc đất cát bay lên, hóa thành từng thanh hoàng sắc xa lưỡi đao, đem thanh sắc kiếm dao chảm vỡ nát. Đúng lúc này, hơn ngàn thanh xanh mờ mờ phi kiếm đã đến Triệu Nhật Thần trước mặt, che khuất bầu trời, phong kín Triệu Nhật Thần tất cả đường đi. Triệu Nhật Thần bên ngoài thân sáng lên vô số hoàng sắc linh văn về sau, một kiện hoàng mông mông chiến giáp xuất hiện ở trên người. Hơn ngàn thanh xanh mờ mờ phi kiếm đồng thời phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm, đón đầu chém xuống, kình thiên cự kiếm những nơi đi qua, hư không đều muốn vỡ ra tới. Ầm ầm, kình thiên cự kiếm chạm tại Triệu Nhật Thần trên thân, Triệu Nhật Thần trên người hoàng sắc chiến giáp xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo xanh mờ mờ hồng quang kích xạ mà đến, đánh vào hoàng sắc chiến giáp phía trên, hoàng sắc chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn, Triệu Nhật Thần bên ngoài thân nổi lên một trận hoàng sắc hào quang, hiển nhiên là pháp bảo cấp bậc pháp y, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, hắn không cam tâm bại bởi Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước, kình thiên cự kiếm quang mang đại phóng, Triệu Nhật Thần áp lực đại tăng. Một bước, hai bước, ba bước, Vương Thanh Sơn đi về phía trước 5 bước, Kình Thiên Cự kiếm quang mang đại phóng, Triệu Nhật Thần há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Tốt, cuộc tỷ thí này, Vương Tiểu Hữu thắng, không hổ là Tiêu Dao kiếm tôn đệ tử, Thanh Liên tiên lữ chất tử quả nhiên là chân tài thực học. Mộ Dung Dung vung tay áo một cái, một cỗ vô hình chi lực nâng lên Kình Thiên Cự kiếm, Kình Thiên Cự kiếm hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn không thấy. Ở đây kết đan tu sĩ không một không hút vào một luồng lương khí, Triệu Nhật Thần cùng Vương Thanh Sơn từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng pháp bảo, chỉ dựa vào tiểu thần thông cùng linh thuật, bình thường kết đan tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hừ, Triệu Nhật Thần, ngươi cũng quá cho chúng ta Đại Yên Vương triều mất thể diện, pháp tu cũng bất quá như thế. Một đạo tràn ngập khinh thường thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến, một đạo kim sắc trường hồng bay tới, mấy cái chớp động về sau, rơi vào lôi đài phụ cận. Độn quang tán đi, lộ ra một tên kiếm mi lãng mục kim sam thanh niên, kim sam thanh niên thân hình cao lớn, cõng 3 miệng phi kiếm, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Bá Công, đây là Đại Yên Thập Bát Kiệt một trong Độc Cô Vân Phi, Độc Cô gia là Đại Yên Vương triều 7 đại khác họ Vương một trong, am hiểu kiếm thuật, Độc Cô Vân Phi tại Đại Yên Thập Bát Kiệt đứng hàng thứ 9. Vương Thiên Văn cho Vương Thanh Sơn truyền âm nhắc nhở, Độc Cô gia là Trung Nguyên tu tiên giới nhất cái uy tín lâu năm tu tiên thế lực, truyền môn Độc Cô gia tiên tổ xuất từ Nam Hải Vạn Kiếm Môn. Tại hạ Độc Cô Vân Phi, Vương đạo hữu nhưng nguyện chỉ giáo. Độc Cô Vân Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn, trầm giọng hỏi. Hiện tại dính đến 2 cái tu tiên giới mặt mũi, Độc Cô Vân Phi tự nhiên hy vọng đánh bại Vương Thanh Sơn, Mộ Dung Vương tộc tổ chức Bách Thú Đại Hội, Nam Hải tu tiên giới tu sĩ xuất tẫn danh tiếng, Đại Yên Vương triều tu sĩ chỉ là vật làm nền, đây cũng quá mất thể diện. Tốt, Vương Mỗ cũng nghĩ gặp một lần Độc Cô đạo hữu. Vương Thanh Sơn đáp ứng, hắn cắm ở bình cảnh, cùng Đại Yên Vương triều cao thủ luận bàn, đối với hắn hóa giải bình cảnh có nhất định trợ giúp. Tu vi của ta cao hơn ngươi, luận bàn, thắng ngươi vậy thắng mà không võ, 3 chiêu làm hạn định, trong vòng 3 chiêu ta nếu là đánh bại ngươi, chính là ta thắng, nếu là không cách nào đánh bại ngươi, đó chính là ngang tay, như thế nào? Độc Cô Vân Phi không dám khinh thường, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Vương Thanh Sơn tại Đông Hoang tu tiên giới cùng Nam Hải tu tiên giới danh khí không nhỏ, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Được, Vương Thanh Sơn cũng không thèm để ý những này hư danh, hắn biết rõ kết quả tốt nhất là ngang tay, nếu để cho Đại Yên Vương triều tu sĩ xuống đài không được, Vương gia ngày sau cũng sẽ lọt vào làm khó dễ. Cách chương.